Truyện Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi. Chương 104, chữa thương. Đi đến trước mặt Diệp Trầm Thu, bà Tiểu Lại lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi giơ tay, điện mang không ngừng chớp động nơi lòng bàn tay. Bà Tiểu Lại nói, Diệp Trầm Thu, cho dù ngươi chết đi, thì vô pháp bù lại những sai lầm ngươi đã phạm. Một chưởng chụp xuống, vô số điện mang bao phủ Diệp Trầm Thu. Sau khi trận điện quang biến mất, cơ thể hắn co giật một lúc rồi bất động. Mấy người nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương thay con gái báo thù. Lâm Nhược Nhiên cũng không cần lo lắng, sau này đệ tử Thiên Tú sẽ gặp nàng ở khúc Đình Sơn. Bạch Tiểu Lại trù sát được phản đồ Bạch Đế Thành, còn như Đường Phong thì chỉ là tiêu trừ được một tai họa ngầm mà thôi. Ai ai cũng vui mừng. Khiến cho Đường Phong kỳ vọng nhất chính là ngưng luyện âm hồn của Diệp Trầm Thu. Thừa dịp soát người và lấy nhuyễn kiếm trên tay Diệp Trầm Thu, Đường Phong lén đưa tay ấn lên trán Diệp Trầm Thu một cái. Cả đám người nhìn thấy vừa tức vừa buồn cười. Đường Phong toàn thân đều là máu, thoạt nhìn rất suy yếu, còn một hai muốn đi lấy chiến lợi phẩm cho mình. Lần này giết được Diệp Trầm Thu, Đường Phong bỏ công lớn nhất, đương nhiên không có ai tranh chiến lợi phẩm với hắn. Độc tố trong người Thang Manh Manh cũng đã trừ sạch, hiện tại cô bé đã khôi phục vẻ hoạt bát đáng yêu như xưa. Mấy hôm nay, Manh Manh lại tìm được một người bạn nhỏ mới, đó chính là tiểu linh thú lần trước Đường Phong mua về, Hắc Nhãn Đầu Đầu. Hai tiểu gia hỏa thường chơi đùa cùng nhau, lúc đi ngủ, Manh Manh cũng ôm nó vào trong lòng mà ngủ, còn giúp nó tắm rửa, mặc y phục mới cho nó. Đầu Đầu cũng rất nghe lời, không chạy tán loạn, có thể là quen ở Yên Liệu Các rồi, cho dù thả nó ra thì nó cũng chỉ di chuyển chung quanh đây mà thôi. Trên người Đường Phong quá nhiều máu, thật sự không nên để Thang Manh Manh thấy, cho nên lúc cả đám người trở về Yên Liệu Các, Bảo Nhi lập tức ôm chặt Manh Manh vào trong lòng. Mộng Nhi và Bảo Nhi hoảng sợ nhìn Đường Phong, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Không chờ các nàng mở miệng, Đường Phong đã an ủi. Không sao, đừng lo. Thân người thấp bé của bà Tiểu Lại đỡ lấy Đường Phong, vất vả lắm mới đặt hắn nằm sấp trên giường. Thê thảm tới mức khiến cho người ta không đỡ nhìn. Sau lưng Đường Phong, từ cổ trở xuống tới tận mắt cá chân đều là máu tươi, y phục rách nát tả tơi. Mạc Lưu Tô ngồi xuống bên giường, bàn tay nhỏ bé run rẩy kéo những mảnh vải rách bươm ra, nhất thời không biết phải bắt tay điều trị từ đâu. Thằng Phi Tiếu đứng bên cạnh thúc giục. Còn không ra tay thì Đường Phong sẽ chết thật đó. Đường Phong quay đầu trợn mắt nhìn hắn. Bớt cái mồm quả đen của ngươi lại đi. Sau đó lại quay lại nhìn Mạc Lưu Tô nói. Lại làm phiền Mạc sư tỷ rồi. Mạc Lưu Tô cúi thấp đầu, cố nén không cho nước mắt chảy ra, ôn nhu nói. Mời các vị trước tiên tránh mặt một chút được không? Mạc Lưu Tô nói như vậy, mọi người lúc này mới nhớ ra vị trí bị thương của Đường Phong thật sự không tiện bị quá nhiều người nhìn thấy. Mặt của Bạch Tiểu Lại đỏ rần chạy ra trước tiên. Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương cũng nối gót theo sau. Đường Phong quay đầu nhìn Lâm Nhược Nhiên. Cô, người cũng tránh mặt một lúc đi. Lâm Nhược Nhiên vừa rơi lệ vừa mắng. Có gì ghê gớm đâu chứ? Lúc con còn bé đều là cô tắm rửa cho con. Trên người con có chỗ nào mà ta chưa thấy qua? Đường Phong nghe xong câu này thì mặt mũi đỏ bừng, hận không thể nào tìm được một cái lỗ để chui xuống. Tuy nói vậy nhưng Lâm Nhược Nhiên vẫn đi ra ngoài. Nàng biết hài tử đã lớn rồi thì không thể xem như còn bé mà đối đãi. Chờ sau khi toàn bộ đều ra ngoài, bầu không khí trong phòng tức khắc liền tràn ngập cảm giác khó xử. Những người khác có thể tránh mặt, nhưng Mạc Lưu Tô thì tránh được đi đằng nào chứ? Nàng còn phải giúp Đường Phong trị thương. Đường Phong nằm sấp úp trên giường, chỉ cảm thấy những mảnh vải rách trên lưng lần lượt được Mạc Lưu Tô nhẹ nhàng vén lên. Từ trên xuống dưới, từ đầu tới chân, không giữ sót lại chỗ nào. Những cơ quan ám khí mình giấu trên người cũng được Mạc Lưu Tô nhẹ nhàng gỡ ra. Ngay cả hai cái lạc tiên hồng trên đùi cũng bị Mạc Lưu Tô lấy xuống. Cả quá trình đương nhiên vô cùng khó xử. Có đau hay không? Mạc Lưu Tô đỏ mặt nhẹ giọng hỏi. Lúc đầu thì có, giờ thì không. Đường Phong thuận miệng đáp, cố gắng tỏ ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tự nhủ với chính mình. Lương y như phụ mẫu, lương y như phụ mẫu. Mạc sư tỷ bây giờ chỉ là một y sinh mà thôi, còn mình thì là bệnh nhân của tỷ ấy, cho nên không có gì phải xấu hổ. Sư đệ đừng nói dối, bị thương nghiêm trọng như vậy sao không đau cho được? Mạc Lưu Tô nói xong, đột nhiên lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình giúp Đường Phong trị thương. Lúc đó mình cũng hỏi như vậy, Đường Phong cũng đáp hệt như vậy. Chỉ có điều mình khi đó và mình bây giờ tâm tình hoàn toàn không giống nhau. Khi đó đối mặt với mình chỉ là một nam nhân không có chút giao tình gì, tâm tình cũng không có bất kỳ dao động. Nhưng bây giờ đã có chút thương tâm, miệng lưỡi chua xót, đắng chát, muốn nói ra vài câu an ủi hắn, cổ vũ hắn, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Khẽ thở dài một hơi, Mạng Lưu Tô chậm rãi vươn hai tay ra, đặt trên vết thương của Đường Phong. Năng lượng cương tâm vừa xuất ra, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt đã bao lấy miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa, nhanh chóng chữa trị. Đường Phong cảm giác được sau lưng vừa đau vừa thoải mái. Sảng khoái chính là nơi đang được trị liệu, còn đau đớn chính là nơi chưa được trị liệu. Mà so sánh hai loại cảm giác với nhau thì đau dường như lại nhiều hơn. Quả nhiên là đau tới mức khoái hoạt. Mạc Lưu Tô trị liệu rất cẩn thận, bắt đầu từ dưới cổ của Đường Phong, không bỏ qua bất kỳ vị trí nào. Năng lượng cương tâm lúc nhanh lúc chậm, cố gắng không để lại bất kỳ vết sẹo nào trên lưng nam nhân trước mặt này. Nàng không thể giúp hắn chiến đấu như Bạch Tiểu Lại, chỉ có thể làm được những thứ này mà thôi. Không đến nửa canh giờ, vết thương trên lưng Đường Phong cũng đã trị liệu rất tốt. Vết thương nguyên bản đã biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại mớ da chết và máu khô. Mạc Lưu Tô hai tay run rẩy đặt lên phía trên mông của Đường Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hô hấp cũng hơi dồn dập. Nàng cũng muốn chuyển tầm mắt sang chỗ khác, nhưng trong quá trình trị liệu sao có thể không nhìn được, chỉ có thể khẽ cắn môi, một bên nhìn chằm chằm vị trí này, một bên thúc giục năng lượng cương tâm. Lặng lẽ ngước đầu nhìn một cái, đã thấy Đường Phong nằm úp sấp trên giường, hai mắt khép chặt, hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Mạng Lưu Tô không nhịn được liền thở ra một hơi, tâm lý căng thẳng liền giảm bớt không ít. Nếu lúc này Đường Phong còn tỉnh thì nàng thật sự chẳng biết phải làm như thế nào. Ngoài cửa, Thang Phi Tiếu ngồi xổm trên mặt đất, mặt ủ mày ê. Lần này lại nợ Phong thiếu gia một cái nhân tình, sau này phải làm sao mới phải đây? Lâm Nhược Nhiên cười nói, lần này Phong Nhi ra tay một phần cũng là vì giúp Thiền Tú, Thang tiền bối không cần suy nghĩ quá nhiều. Tuy nói như vậy nhưng cảm động lòng người chính là nhân tình. Đường Phong bị giết Diệp Trầm Thu, ngay cả nữ trang cũng mặc, còn bị thương nặng. Nếu không phải Đường Phong thì đúng là không ai có thể dụ Diệp Trầm Thu ra mặt và kéo dài thời gian như vậy. Chương 105. Ta cho người vui vẻ, ta cho người kinh hỷ. Đợi bên ngoài ít nhất cũng một canh giờ, cửa phòng sau lưng mới mở ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Mạc Lưu Tô đang chậm rãi bước ra, vẻ mặt mệt mỏi. Nhìn ra được nàng vì chữa trị cho Đường Phong mà hao tốn không ít tâm sức. Mạc nha đầu, Phong Nhi sao rồi? Lâm Nhược Diên vội mở miệng hỏi. Mạc Lưu Tô mỉm cười nói, cũng may chỉ là ngoại thương, bây giờ đã không sao rồi. Hắn hình như rất mệt nên đã ngủ rồi. Nghe được lời này, cả đám người mới yên lòng. Cảm ơn ngươi, Bạch Tiểu Lại đột nhiên nói với Mạc Lưu Tô. Mạc Lưu Tô sừng sốt, vẻ mặt có chút chua xót nói, đây là việc Lưu Tô nên làm, Bạch sư thúc chớ khách khí. Sau đó lại xoay người nói với Lâm Nhược Diên, sư phụ, con phải về tỉnh tọa khôi phục. Đi đi, lần này con vất vả rồi. Lâm Nhược Diên gật đầu. Chờ Mạc Lưu Tô đi rồi, mọi người mới dám nhẹ nhàng đi vào phòng Đường Phong. Chỉ thấy Đường Phong vẫn nằm úp sấp trên giường như cũ, nhưng trên thân người hắn lại có một cái chăn đang đắp ngay ngắn, hẳn là Mạc Lưu Tô trước khi đi ra đã đắp lên giúp hắn. Lâm Nhược Diên nhẹ thở ra nói, Phong Nhi không sao thì ta đã an tâm rồi, phiền các vị chiếu cố hắn thật tốt, ta cần phải tới báo việc Diệp Trầm Thu chết cho tông chủ biết. Lấy hai vò rượu ra khỏi nơi cất giấu, hai người mỗi người một vò, lẹn lên trên mái nhà của Yên Liễu Các. Mặt trời ngả về tây, nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Đường Phong ngồi trên mái nhà, Thang Phi Tiếu đứng bên cạnh, ra vẻ nhìn ngắm giang sơn, thầm trầm nói, Thiền Tú thật sự là một địa phương tốt, núi đẹp, hồ đẹp, người càng đẹp hơn. Vừa nói vừa loạn ngắm mấy đệ tử Thiền Tú đang đi lại bên dưới, vẻ mặt hưng phấn nói với Đường Phong, Phong thiếu gia mau nhìn này, hai tiểu cô nương này dáng người đẹp thật đó. Đường Phong nhìn hắn đầy khinh thường, Tiểu thúc, người cũng mấy chục tuổi rồi còn nhìn bậy, không sợ đau mắt hột sao? Thằng Phi Tiếu hừ mũi một cái, như mỹ nữ như vậy mà ngươi lại không biết thưởng thức, đúng là phí của trời. Nơi này đúng là thiên đường trong mơ của lão thằng ta. hồng phấn khô lâu, mỹ nhân đẹp hơn thì qua trăm tuổi cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Đường Phong chần chừ một lát, lại mở miệng nói, ngươi không sợ tứ nương quần ẩu ngươi một trận sao? Thang Phi Tiếu ưỡn ngực, hào khí vạn trường. Nam tử hán đại trượng phu sao có thể sợ vợ? Vì một cái cây là tứ nương mà lão thang ta đã bỏ cả một cánh rừng. Nữ nhân thích lão thang ta nhiều không đếm xuể. Không ngại nói cho người biết, từ khi lão thang ta không giết người, mỹ nữ đắc thủ không 100 thì cùng 80, cũng chỉ có Ôn Nhu Hương mới có thể hóa giải lệ khí và sát khí của lão thang ta. Không phải ta khoác lác, chứ kỷ lục cao nhất của ta chính là thất quốc tranh bá. Người đời gọi ta là sát thủ mỹ nữ, phàm là mỹ nhân bị ta ngắm trúng thì không ai thoát được. Thang Phi Tiếu rõ ràng là tiến vào trạng thái khoác lác, đem mấy câu chuyện anh hùng đoạt mỹ nhân nghe được ở đâu kể ra. Ta đã từng lập một lời thề. Thang Phi Tiếu vẻ mặt ngưng trọng vạn phần bị ai nói. Ta muốn thay những địch nhân đã từng chết trên tay ta, hưởng dụng mỹ nhân vốn nên thuộc về bọn họ, giết một người, phao một mỹ nữ, dùng mỹ sắc để hóa giải oán hận và thâm thù của họ dành cho ta trước khi chết. Nếu không thì cả đời này lão thang ta cũng không thể an tâm. Đường Phong lập tức xấu hổ. Tiểu Thúc à, lời thề này của ngươi thật là rộng rãi đó. Thang Phi Tiếu nghiêm mặt nói. Đó là đương nhiên. Những năm gần đây ta lại càng vì họ mà nỗ lực phấn đấu. Tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng ta tin chắc rằng thắng lợi cách tầm tay của ta không còn xa. Đường Phong giàn nan nuốt nước bọt. Người đã giết bao nhiêu người? Chắc là hơn 1000. Thang Phi Tiếu giơ hai tay ra trước mặt nhìn chăm chú, giống như đang nhìn những tội nghiệp mà mình đã phạm phải. Đôi tay kia dường như cũng biến thành màu đỏ, vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa tiếc hận nói. Đường vẫn còn dài, ta cần phải cố gắng gấp bội. Phong thiếu gia, có bụi bay vào mắt người sao? Thang Phi Tiếu chuyển đầu nghi hoặc nhìn Đường Phong. Không. Vậy ngươi chớp mắt liên tục để làm gì? Đường Phong chậm rãi đứng lên, sau đó lại chậm rãi nhích ra xa Thang Phi Tiếu một trường, suối bậy. Tiểu Thúc, người nhìn sang bên trái sẽ phát hiện trong đời còn có chuyện tuyệt vời hơn. Thang Phi Tiếu nghe như vậy liền quay đầu nhìn, mới liếc sơ qua một cái, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra, hơi thở nặng nề. Bởi vì hắn thấy được vô số mỹ nhân, mặc y sam đơn bạc đang ngâm mình trong một hồ nước lộ thiên như một đoàn mỹ nhân ngư. Có không ít người đang cởi áo ngoài, nửa kín nửa hở, lộ ra phần mê người nhất, hoàn mỹ nhất của mình. Nhãn lực của Tiêu Thúc cũng tinh như chim ưng. Dù cách xa 3 dặm, nhưng hắn vẫn nhìn rõ một mục, không khác gì đứng bên cạnh mà nhìn. Đường Phong giải thích. Chỗ đó có một con suối chảy từ khúc đình sơn, đồng ấm hè mát, cho nên Thiền Tú dùng gạch bằng bạch ngọc cải tạo nó thành một hồ lộ thiên. Có không ít đệ tử Thiền Tú thích tới đó ngâm mình vào buổi tối. Thang Phi Tiếu trộn rộn không yên. Sao người phát hiện được? Chẳng lẽ trước kia người hay đến đây làm những chuyện như thế này sao? Đường Phong lập tức phân rõ ranh giới cùng Thang Phi Tiếu. Sao có thể chứ? Ta không phải là loại người như vậy. Thang Phi Tiếu vừa nuốt nước bọt vừa tiếc hận. Nếu như các nàng có thể cởi hết y phục thì càng tuyệt vời. Đường Phong lại chậm rãi lùi ra sau, kéo ra 3 trường khoảng cách với Thang Phi Tiếu, lớn tiếng nói. Tiếu Thúc à, người có muốn xem thứ càng tuyệt vời hơn không? Thang Phi Tiếu gật mạnh đầu. Muốn, ta muốn. Vậy quay đầu lại nhìn đằng sau đi. Bảo đảm là điều tuyệt vời nhất, đủ khiến người kinh tâm động phách, không thể nào quên, khắc cốt ghi tâm luôn. Thang Phi Tiếu liền xoay người, vẻ mong chờ trên mặt liền thu lại, sau đó trở nên vô cùng quỷ dị. Tần Tứ Nương khiêng một cái chày cán bộ trên tay, một bàn tay ngọc chạm nhẹ vào trước ngực Thang Phi Tiếu. Ngón trỏ chậm rãi xoay tròn, ánh mắt quyến rũ, nụ cười mê hồn. Có vui không? Có kinh hỉ không? Thang Phi Tiếu vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, sau đó rất nhanh lại lắc đầu. Tứ Nương nghiến chặt răng, mắt hành trừng lớn, mày liễu dựng ngược, vẻ mặt hung thần ác sát. Ta cho người vui vẻ, ta cho người kinh hỉ đây. Vừa nói vừa giơ cái chày cán bột lên cao, nhằm ngay đầu Thang Phi Tiếu mà đánh. Bốp bốp, bốp bốp, bốp. 5 tiếng giòn tan vang lên, Thang Phi Tiếu như biến thành một cái hồ lô không kêu tiếng nào, từ trên mái nhà lăn xuống đất, mặt hướng xuống đất, mông đưa lên trời, ngã xuống đất thành hình chữ đại. Tần Tứ Nương một tay cầm chày cán bột, một tay chống hông, uy phong lẫm lẫm, anh tư hiền ngang cao giọng quát. Hai tên dâm tà các ngươi, dám tò gan nhìn lén đệ tử Thiền Tú tắm rửa, Nếu sau này còn để ta phát hiện ra, thì gặp một tên giết một tên, gặp hai tên ta giết cả đôi. Thanh âm ngọt ngào vang tận mây xanh, kinh thiên động địa, khiến bọn đạo chích Khắc Lộ vừa nghe đã sợ vỡ mật tè ra quần. Đường Phong vội nhảy xuống đất, ngồi xổm bên cạnh người Thang Phi Tiếu, dùng ngón tay đầm đầm hắn không hề có động tĩnh. Chương 106: Chỉ điểm kiếm pháp. Đầm đầm, đầm đầm. Tiếu Thúc đẩy tay Đường Phong ra, không kiên nhẫn nói thầm: "Đừng quậy nữa, trời còn chưa sáng đó." Đường Phong ngẩng đầu nhìn Tần Tứ Nương đầy vẻ vô tội: "Còn chưa chết?" Tứ Nương hất tay một cái, cán chày từ trên cao rơi xuống trúng cái óc của Thang Phi Tiếu. Tiểu Thúc co giật một cái, sau đó liền bất động. Đường Phong lòng đầy căm phẫn nói: "Đáng kiếp, tên dâm tặc này, đúng là chết cũng không có gì đáng tiếc." Vừa nói vừa đạp hai cước trên người Thang Phi Tiếu. Tứ Nương hừ lạnh, vẻ mặt lạnh lùng. Buổi tối ăn sủi cảo là do mấy mỹ nữ tự tay gói, vừa đẹp vừa ngon. Đường Phong vừa ăn vừa nhìn chung quanh, mấy nữ hài không ai thèm đếm xỉa tới hắn. Thang Phi Tiếu đầu u vài cục, gấp thức ăn cho Tứ Nương để lấy lòng. Tứ Nương hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái: "Giết một người, pha một mỹ nữ." Thang Phi Tiếu rút cổ lại, yếu ớt nói: "Ta chỉ nói khoác vài câu với Phong thiếu gia thôi, mười ngàn vạn lần đừng tin là thật." "Đúng rồi Tứ Nương à, công phu ẩn thân của muội ngày càng lợi hại, đứng sau ta tới lúc nào ta cũng đâu có phát hiện ra." "Lực chú ý của ngươi đã bị mấy tiểu cô nương xinh đẹp hấp dẫn cả rồi, sao phát hiện ra tàn hoa bại liễu như ta?" Thang Phi Tiếu khó xử, nhẹ giọng nói thầm: "Ta cũng đáng tuổi cha họ, nhìn một cái thì có sao đâu, hơn nữa bọn họ vẫn mặc y phục mà." Tứ Nương trợn mắt nói: "Tuổi của ngươi cũng có thể làm cha ta?" Đường Phong nhìn không được, phùng ra một ngụm nước canh lên mặt Tiếu Thúc: "Ngại quá, thật sự là kích động mà thôi." Đường Phong nhìn Thang Phi Tiếu đầy hối lỗi. Tiểu Manh Manh đang ngồi bên kia chóp chép nhai sùi cạo, nghe xong câu nói của Tứ Nương liền đảo tròng mắt một vòng, mặt mày hớn hở nhìn Thang Phi Tiếu ngây ngô nói: "Thì ra ngươi là gia gia." Bạch Tiểu Lại ngồi bên cạnh Tứ Nương cũng nhìn không được, phùng một ngụm nước canh lên mặt Tứ Nương. Thang Phi Tiếu khóc không ra nước mắt. Tứ Nương vẻ mặt khó xử. Đây là kiểu xưng hô thứ hai mà Manh Manh gọi Thang Phi Tiếu sau tên Bại Hoại. Bất quá so sánh hai cái thì Thang Phi Tiếu tình nguyện để Manh Manh gọi mình là quả trứng thối còn hơn. Tính chất của loại xưng hô thứ hai thật sự khiến Thang Phi Tiếu có cảm giác tà ác. Buổi tối lúc ngủ, Đường Phong nghe được trong phòng bên cạnh Tứ Nương lại quần ẩu Thang Phi Tiếu. Tiểu Manh Manh ngồi bên cạnh hò hét trợ uy. Rạng sáng ngày thứ hai, Đường Phong vừa mới rửa mặt xong, đang chuẩn bị kéo Bạch Tiểu Lại cùng lên khúc đình sơn tu luyện, đã thấy 11 vị đệ tử trung tâm của Thiên Tú nối đuôi nhau tới Yên Liệu Các. Trong đại viện, Thang Phi Tiếu mặt mũi bầm dập nằm trên ghế thái sư ngủ ngon lành. Xem ra tối hôm qua Tứ Nương đã đánh hắn cả đêm. "Sao Thang tiền bối là bị người ta đánh thành ra như vậy?" Mạc Lô Tô kinh ngạc hỏi. Những đệ tử Thiên Tú khác có khả năng còn không biết thân phận thật sự của Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương, nhưng 11 đệ tử trung tâm đã được Bạch Tú Y dặn dò kỹ, khi gặp được Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu nhất định phải xem họ như các vị trưởng lão và tông chủ mà thi lễ. Hai vị cao thủ này thần phần hiển hách, thực lực cực mạnh, không được thất lễ với họ. Đường Phong nhìn Thang Phi Tiếu thở dài một tiếng, đồng tình nói: "Bạo lực gia đình sao lại thê thảm tới mức này?" 11 trung tâm đệ tử che miệng cười khúc khích. Lấy thực lực của Thang Phi Tiếu có thể đánh hắn thành ra như vậy cũng chỉ có mỗi mình Tần Tứ Nương mà thôi. "Thượng thế của Phong sư đệ như thế nào rồi?" Mạc Lưu Tô nhìn Đường Phong, nhớ lại sự tình ngày hôm qua, gương mặt không khỏi đỏ lên. "Hôm qua đã khỏi hẳn rồi, Đường Phong còn phải cảm tạ Mạc sư tỷ dự thủ hồi xuân." "Phong sư đệ khách khí rồi, Lưu Tô không thể ra trận cùng mọi người, đánh đánh giết giết, cũng chỉ có thể làm những chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi." "Sư tỷ khiêm tốn rồi, nếu không có sư tỷ thì phỏng chừng sư đệ còn phải nằm trên giường cả nửa tháng đấy chứ." "Đúng rồi, các sư tỷ lần này tới đây là có chuyện gì?" Đường Phong nghi hoặc nhìn Mạc Lưu Tô. Mình và 11 trung tâm đệ tử cũng không có giao tình gì, ngoài trừ Mạc Lưu Tô gần đây thường xuyên tiếp xúc ra, Đường Phong cũng chỉ biết được Dương Ngọc Nhi, do trước kia Dương Ngọc Nhi luôn ức hiếp hắn. Mạc Lưu Tô còn chưa kịp nói, Tô Nhan đã đứng trước chắp tay nói: "Phong sư đệ, tông chủ ra lệnh cho bọn ta tới đây tìm sư đệ để lãnh giáo kiếm pháp." Tuy thanh âm băng lạnh nhưng biểu tình và ánh mắt của Tô Nhan cũng kèm theo một chút sùng bái và không phục. Mấy người các nàng đều là tinh nhuệ do Thiên Tú bỏ công bồi dưỡng ra. Nhưng lần trước tỷ thí cùng Cự Kiếm Môn lại thất bại thảm hại. Cho dù có một phần là do thời gian tu luyện và cảnh giới không bằng người ta, nhưng đối với các nàng mà nói cũng có cảm giác vô cùng ủy khuất và khuất nhục. Cuối cùng, nếu không phải Đường Phong đứng ra xoay chuyển tình thế, lại thêm Bạch Tiểu Lại nhúng tay vào, thì danh dự của Thiên Tú đã không còn một mảnh. Cũng chính vì lần đó mà thái độ của Thiên Tú đệ tử dành cho Đường Phong mới thay đổi hẳn. Nam nhân này không còn là tên Tiểu Bạch Kiểm khiến người ta chán ghét trước kia, cũng không phải là tên ẻo lạ giả trang thiếu nữ khiến cho mọi người ghê tởm, mà là một nam nhân chân chính, một nam nhân có thể mang đến vinh dự cho các nàng, một nam nhân có thể làm được những chuyện mà nữ nhân không thể làm được. Có thể nói, bắt đầu từ ngày đó, không đệ tử nào của Thiên Tú không sùng bái Đường Phong. Thiên Tú là nhà của các nàng. Thiên Tú vinh, các nàng cũng vinh. Thiên Tú nhục, các nàng cũng nhục. Đường Phong vì Thiên Tú lấy lại mặt mũi, các nàng sao có thể không sùng bái. Hơn nữa, kiếm pháp lần đó, Đường Phong thi triển ra, tài nghệ quả thật cao hơn các nàng rất nhiều. Tô Nhàn đương nhiên là có chút không phục. Bởi vì hai tháng trước đây, hắn vẫn là một kẻ không có chút căn cơ tu luyện nào. Nhưng trong hai tháng ngắn ngủi như vậy, đã nhảy đến độ cao khiến cho người ta phải ngước nhìn. Không phục thì không phục. Tô Nhàn cũng biết mình quả thật không bằng Đường Phong. Nghe xong lời nói của Tô Nhàn, Đường Phong suy nghĩ một hồi rồi hiểu tại sao bọn họ lại tới đây. Cự Kiếm Môn cũng sắp tấn công tới Thiên Tú. Mặc dù có Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương tọa trấn tại Thiên Tú, nhưng chuyện trong nhà không tiện nhờ vả người ngoài. Đến lúc đó, nếu hai đại cao thủ này ra tay giúp đỡ, thì Thiên Tú vô cùng cảm kích. Bọn họ không giúp thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ có cố gắng gia tăng thực lực của bản thân, thì lúc chiến đấu mới có thể bảo toàn tính mạng. Mà kiếm pháp ngày ấy, Đường Phong thi triển trên Nguyễn Hiên Đài, vô luận là Thiên Tú kiếm pháp sau khi cải biến, hay là kiếm pháp của Cự Kiếm Môn, đều có tác dụng rất quan trọng. Những Thiên Tú cao tầng đều nhất trí cho rằng, mấy thứ này đều do Bạch Tiểu Lại dạy cho Đường Phong. Các nàng tự nhiên ngại không dám hỏi trực tiếp Đường Phong, đành phải phái mấy trung tâm đệ tử này tới để lãnh giáo. Nếu như Bạch Tiểu Lại đồng ý thì sẽ cho phép Đường Phong chỉ điểm cho các nàng một chút. Nếu không muốn cũng không sao, trước tiên cứ thử một lần xem sao. Cẩn thận suy nghĩ mấy chuyện này, Đường Phong cũng cảm thấy Bạch Tố Y đã cẩn thận quá rồi. Mấy thứ này, cho dù Thiên Tú cao tầng không đề cập tới, Đường Phong cũng chuẩn bị tại mấy ngày này nói với cô một chút. Chương 107. Tốc độ tu luyện biến thái. Bảo toàn Thiên Tú là trách nhiệm của đệ tử Thiên Tú. Đường Phong cũng có trách nhiệm. Nói sao đi chăng nữa thì cũng không thể để cho Cự Kiếm Môn phá hư chỗ ở của mình được. Nhìn một đám đệ tử Thiên Tú có chút chờ mong trước mặt, Đường Phong cười nhẹ. Chỉ giáo thì không dám nhận. Các vị sư tỷ đều luyện kiếm lâu hơn Đường Phong rất nhiều. Nếu các sư tỷ không ngại thì mọi người có thể cùng nhau luận bàn một chút, trao đổi kinh nghiệm. 11 đệ tử trung tâm nghe được lời này, liền hiểu được mục đích lần này đã đạt được, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Mạc Lưu Tô nói, vậy thì làm phiền Phong sư đệ rồi. Lời này của Mạc sư tỷ không đúng rồi, để tới dược phòng luyện thuốc còn không phải đều nhờ tỷ giúp đỡ sao? Đường Phong cười nói, không biết có vị sư tỷ nào nguyện ý cho sư đệ mượn vũ khí dùng một chút không? Dương Ngọc Nhi vội nói, dùng của ta đi. Vừa nói vừa đưa bội kiếm cho hắn, trộm liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại vội cúi đầu. Đa tạ. Đường Phong tiếp nhận, rút kiếm ra khỏi vỏ, trầm ngâm một lát rồi nói, hiểu biết của ta về kiếm pháp của Thiên Tú cũng không nhiều, ngoài trừ Tú Thủy kiếm pháp là biết cả bội ra, còn lại chỉ biết mỗi một chiêu nửa thức mà thôi. Lời này không phải là giả. Tú Thủy kiếm pháp là bộ kiếm pháp mà Thiên Tú đệ tử thường dùng. Chủ nhân của thân thể này đã nhìn 10 năm, Đường Phong tự nhiên biết. Nhưng Thu Thủy kiếm và Bình Hồ kiếm là do lần trước nhìn thấy Tô Nhan thi triển trên Nguyễn Hiên Đài nên mới biết được vài chiêu. Nhất là Bình Hồ kiếm pháp là bộ kiếm tối cao thâm của Thiên Tú, Tô Nhan học được cũng không tinh thông. Như vậy đi, Mạc sư tỷ trước tiên, chúng ta luyện Tú Thủy kiếm pháp. Đường Phong quyết định bắt đầu từ bộ kiếm pháp đơn giản nhất mà ai cũng biết. Được. Mạc Lưu Tô gật đầu rút bội kiếm của mình ra, ôn nhu nói, sư đệ, mời. Hay là sư tỷ tới trước đi. Đường Phong nhìn Mạc Lưu Tô, không biết phải xuống tay từ đâu. Hắn thật sự chưa từng luận bàn cùng người như vậy. Lúc trước, Đường Môn luận bàn đều rất tàn khốc. Mọi người cầm ám khí, đối bắn. Tuy rằng không chết người, nhưng không cẩn thận để bị thương là chuyện bình thường.

lão thằng ngươi lúc trước mất bao lâu? Thằng Phi Tiếu cười khổ. Không nhớ, nhưng ít nhất cũng tốn khoảng 2 hay 3 năm gì đó. Tần Tứ Nương gật đầu. Ta cũng như vậy. Đúng là người so với người thì tức chết người. Lúc đó ta còn cảm thấy mình là kỳ tài xuất thế, nhưng không ngờ trước mặt Phòng thiếu gia lại không bằng cây rắm. Chương 108: Phong khởi vân dụng. Mấy lời chửi bậy thô tục còn chưa nói hết đã bị Tần Tứ Nương đánh một cái, vội nuốt lại vào trong bụng. Chẳng lẽ đây là tốc độ tu luyện của người xuất hiện cương tâm lúc luyện cương nhất phẩm sao? Tần Tứ Nương vẻ mặt ngưng trọng. Ta chưa bao giờ gặp qua người nào xuất hiện cương tâm lúc luyện cương nhất phẩm. Lão Thang, huynh có cương tâm từ khi nào? Thang Phi Tiếu nói. Luyện cương nhị phẩm hậu kỳ, lúc sắp tấn chức tam phẩm liền xuất hiện. Sau khi xuất hiện cương tâm thì lập tức tấn chức tam phẩm, còn mùi. Mùi cũng vậy, chỉ trẻ hơn huynh vài ngày. Tần Tứ Nương gật đầu. Những người xuất hiện cương tâm cùng phẩm, tư chất cũng có chút khác biệt. Khác biệt thể hiện ở thời gian xuất hiện sớm hay muộn. Mấy giai đoạn luyện cương lúc đầu tu luyện rất dễ, tấn chức cũng tương đối nhanh. Cương tâm xuất hiện sớm một ngày thì tư chất tốt hơn một chút. Một chút chênh lệch lúc đầu càng về sau càng kéo dài ra. Phòng thiếu gia, hắn đúng là một tên yêu nghiệt. Thành tựu ngày sau của hắn tuyệt đối còn cao hơn hai vợ chồng ta cộng lại. Không, là cao hơn rất nhiều mới đúng. Thằng Phi Tiếu quả quyết nói. Bà Tiểu Lại thở dài một hơi, tuy bình ổn nhưng có chút không yên. Tiểu Thúc, Tứ Nương, ta nói bí mật này cho hai người biết. Chính là muốn sau này nhờ hai người chiêu cô hắn một chút. Ít nhất trước khi hắn có đủ bản lãnh tự bảo vệ mình thì không để ai thương tổn tới hắn. Thằng Phi Tiếu và Tần Tứ Nương nhìn nhau, Tiểu Thúc nói. Phòng thiếu gia là ân nhân cứu mạng của Mạnh Manh. Nếu ai muốn thương tổn hắn, vợ chồng chúng ta tuyệt đối không để kẻ đó toại nguyện. Cho dù liều mạng này cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Chính là Tiểu Lại cô nương, ta và Tứ Nương dù sao cũng là người ngoài, không thể mỗi giây mỗi phút đều bên cạnh hắn. Tiểu Lại cô nương cũng là thiên giai, sao lại không... Bà Tiểu Lại cười khổ một cái, không trả lời Thang Phi Tiếu mà trực tiếp xoay người đi về phòng. Tần Tứ Nương chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, nhỏ giọng nói. Nàng phải rời đi, nàng dù sao cũng là người của Bạch Đế Thành. Lần này rời Bạch Đế Thành chỉ vì Diệp Trầm Thu. Bây giờ Diệp Trầm Thu đã chết rồi, nàng tự nhiên không còn lý do gì để lưu lại. Hơn nữa, nàng và Đường Phong còn kém bối phận. Thằng Phi Tiếu mắng một tiếng. Chúng ta cũng kém bối phận đó chứ, chuyện này thì liên quan gì? Chẳng lẽ trên đời này còn có thứ gì có thể ngăn cản tình cảm chân thành hay sao? Không giống. Tứ Nương lắc đầu. Sau lưng nàng còn có Bạch Đế Thành, còn ta thì không có gì, huynh cũng vậy, cho nên chúng ta mới có thể ở cùng một chỗ. Trong lòng Tiểu Lại cô nương vẫn còn một trở ngại, nếu nàng không vượt qua được thì không có khả năng ở lại bên cạnh Phong thiếu gia. Ấy da, đáng thương cho tâm tình nữ nhi khắp thiên hạ. Tuy rằng chỉ điểm lại mấy bộ kiếm pháp này không khó, nhưng cũng tốn của Đường Phong tới nửa ngày. Mãi cho tới lúc đến giờ cơm trưa mới chỉ điểm xong hết thảy mấy bộ kiếm pháp thiền tú và hai bộ kiếm pháp của cử kiếm môn. 11 trung tâm đệ tử đã nhớ nằm lòng những gì Đường Phong chỉ điểm. Mấy kiếm pháp này của các nàng sẽ chuyển lại cho thiền tú cao tầng, sau đó thông qua thiền tú cao tầng truyền thụ lại cho cả thiền tú. Mạc Lưu Tô đang muốn nói lời cảm tạ, thuận tiện cáo từ, nhưng không ngờ có một bóng đen nho nhỏ từ người Đường Phong lướt qua nhanh như gió. Nháy mắt đã leo lên vai của Mạc Lưu Tô. Mạc Lưu Tô hoảng hốt thét lên, đang muốn giơ tay lên hất thứ đó xuống, nhưng vừa quay đầu thì đã không thấy đâu, chỉ thấy trên vai lưu lại một vết nước, còn hương rượu nhàn nhạt thoảng trong gió. Sau đó, 11 trung tâm đệ tử từng người nối tiếp nhau kêu lên hoảng hốt, chỉ thấy một cái bóng nhỏ không ngừng nhảy qua nhảy lại trên người hoặc chạy quanh các nàng. Các nàng hoảng sợ liên tục tránh né, nhưng căn bản né không được. Chỉ lát sau cơ hồ, trên thân mỗi người đều có vết nước lớn có, nhỏ có. Nhìn kỹ lại thì thấy đây là mấy vết chân thú nho nhỏ. Đúng lúc, bóng đèn này chạy thẳng tới chỗ Đường Phong. Thằng Phi Tiếu liền vung tay ra. Bóng đèn này tức khắc bị một lực hút vô hình kéo lại. Vèo một tiếng, đã bị thằng Phi Tiếu túm được. Đây là gì? Mạc Lưu Tô, mặt mũi có chút thất sắc, vừa hỏi vừa dùng tay lau vết nước trên mặt mình. Vừa rồi nàng bị thứ này đạp trúng mặt. Đau thì không đau, nhưng lại bị dọa cho hoảng hồn. Ê! Thằng Phi Tiếu chăm chú nhìn vật nhỏ trên tay, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đậu đậu! Đường Phong chấn động, vừa rồi động tác của bóng đen này quá nhanh, nhanh tới mức hắn cũng không nhìn rõ, chỉ thấy một cái bóng mờ mờ mà thôi. Nhưng hiện tại nhìn kỹ lại mới phát hiện bóng đen này không phải là tiểu linh thú mình mua được lần trước thì là cái gì. Chỉ có điều lúc này đầu đầu cả người ướt sũng, bộ lông mềm mại bồng bềnh lúc trước giờ lại ướt sũng như bị mắc mưa, dính sát vào người. Nó vốn đã trở nên đáng yêu một chút, giờ lại trở nên vô cùng khó coi. Cái đầu thì nhỏ nhỏ, chiếc đuôi thật lớn, cái bụng lớn tròn vo, căng cứng không gì sánh được. Chỉ có hai con mắt đen đen hữu thần là vẫn như cũ. Đường Phong quay sang, nhìn bề một trung tâm đệ tử nói. Đây là tiểu linh thú lần trước ta mua về. Bình thường cũng không nghịch ngợm như vậy. Lần này đã khiến các vị sư tỷ kinh hãi rồi. Không sao, chỉ là bọn ta hơi kinh ngạc một chút thôi. Mạc Lưu Tô khoác tay nói. Chính là từ sau khi Manh Manh khỏe lại thì đầu đầu trở thành bạn thân nhất của con bé. Sao bây giờ lại giống như vừa rơi vào trong vùng nước, khó coi như vậy nè. Súc sinh! Thang Phi Tiếu đem đầu đầu ghé lên mùi người một cái, liền giận tím mặt. Dám uống hết rượu thuốc, lão tử chữa cho Manh Manh. Lần trước, Thang Phi Tiếu lấy một vòi rượu thuốc của Đường Phong, sau đó liền để trong phòng, định bụng để dành cho Manh Manh uống. Nhưng không ngờ, con gái mình chưa kịp uống ngụm nào, đã bị một con linh thú nhanh chân uống mất. Mà rượu trên người đầu đầu rất đặc biệt, Thang Phi Tiếu tự nhiên ngửi ra được. Thang Phi Tiếu vừa mắng đầu đầu xong, lại cảm giác có người đứng cạnh kéo nhẹ y phục của mình. Cúi đầu nhìn xuống, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra khỏi hốc mắt. Chỉ thấy tiểu Manh Manh ôm một vòi rượu trên tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lỗ mũi cũng phun ra mùi rượu, thần trí mơ hồ, khẽ cắn môi, tay nhỏ bé kéo kéo chiếc quần của Thang Phi Tiếu. Đưa đầu đầu cho ta, đầu đầu khác rồi. Quần của Thang Phi Tiếu bị Manh Manh kéo mạnh một cái, thiếu chút nữa thì tuột xuống. Hắn hoảng hốt, mội vàng ngồi xổm xuống, dở khóc dở cười nhìn Manh Manh. Sao con lại uống rượu thế này? Sau đó là nhìn vào bên trong vòi rượu. Nguyên bản bên trong còn hơn nửa vòi rượu thuốc, mà bây giờ đã cạn tới đáy. Tuy đây chỉ là rượu thuốc, uống lâu dài sẽ có kết quả không tưởng. Nhưng tiểu Manh Manh mới được mấy tuổi kia chứ? Thang Phi Tiếu lúc đầu định cho con bé uống hết nửa vòi rượu trong vòng 2 tháng. Nhưng hiện tại chỉ mới không để ý con bé một lúc thôi, thì nó vào đầu đầu đã uống hết sạch rồi. Tần Tứ Nương có chút luống cuống, ngồi xổm xuống ôm lấy con bé. Manh Manh, con thấy sao rồi? Tiểu Manh Manh chuyển qua nhìn Tần Tứ Nương, cười khanh khách, bàn tay nho nhỏ chỉ vào cằm của Tần Tứ Nương, vẻ mặt hạnh phúc nói. Con có hai mẫu thân. Thang Phi Tiếu vỗ đầu một cái. Xong rồi, con bé say rồi. Vừa dứt lời, bình rượu trong tay Tiểu Manh Manh đã rớt xuống đất vỡ tan tành. Sau đó con bé liền nhắm mắt lại, ngã vào lòng Tứ Nương ngủ thiếp đi. Bên kia, Hắc Nhãn đầu đầu cũng phơi cái bụng trắng như tuyết của nó lên, nằm trên lòng bàn tay của Thang Phi Tiếu, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều, cái bụng trắng căng tròn cứ phập phồng theo từng lần hít thở. Đường Phong chép miệng. Ây da, hai tiểu đồng tây này chọn rượu cũng giỏi lắm, mỗi cái là tử lượng không cao thôi. Thang Phi Tiếu cười mắng. Phong thiếu gia, người đừng có nói mát. Mau tới xem Manh Manh có sao không. Tiểu thúc cũng là quan tâm thái quá. Lấy khả năng của hắn thì thừa biết Manh Manh chỉ là uống say mà thôi. Nhưng phải nghe Đường Phong khẳng định thì mới có thể khiến hắn an tâm hơn. Bị nháo như vậy, đêm 11 trung tâm đệ tử cũng vội vàng cáo từ. Thang Phi Tiếu cũng bế tiểu Manh Manh và đầu đầu đặt lên giường. Hai tiểu đồng tây cùng nhau nằm một chỗ ngủ ngon lành. Trong phòng tràn ngập mùi rượu nồng. Tứ Nương yêu thương không thôi nhìn Manh Manh, lo lắng một hồi lại gõ mạnh vào đầu Thang Phi Tiếu. Đều tại huynh đó, cái gì không thích lại thích uống rượu, bây giờ Manh Manh đều bị huynh dạy hư rồi. Thang Phi Tiếu vẻ mặt vô tội. Sao lại liên quan tới ta? Đây là rượu của Phong thiếu gia, hắn mới là đầu sỏ gây họa. Tại Tịnh An Thành, Trương gia, Cự Kiếm Môn đường chủ Vạn Kiếm Đường, Vạn Kiếm Phi, cao thủ đứng hạng thứ hai của Cự Kiếm Môn, là một vị thiên gia cao thủ khác ngoại trừ môn chủ Biên Vô Huyết. Trong kế hoạch đối phó Thiên Tú lần này, hắn chủ yếu giữ trách nhiệm liên kết các thế lực trong phạm vi ngàn dặm của Thiên Tú lại. Một mặt mượn sức của chúng để tấn công Thiên Tú, một mặt cũng có thể chia bớt trách nhiệm với Cự Kiếm Môn. Trong một năm nay, các thế lực trong phạm vi ngàn dặm có 8 phần hoặc là bị cưỡng ép hoặc bị lợi dụng đã bước lên trên thuyền lớn của Cự Kiếm Môn. Nhưng thế lực không hợp tác cũng đã bị Cự Kiếm Môn trừ khử tận gốc. Trước khi công kích Thiên Tú, để đảm bảo tin tức không lọt ra ngoài, chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn này thôi. 8 phần thế lực trong phạm vi ngàn dặm cộng lại, sức mạnh cũng không nhỏ. Đến lúc đó Cửu Kiếm Môn chỉ cần đứng đằng sau trợ giúp, điều động cao thủ, giết chết hết cao thủ của Thiên Tú, thì Thiên Tú nhất định sẽ bị diệt trừ. Lúc này, Vạn Kiếm Phi đang ngồi trong đại sảnh của Trường Gia, nghe bọn người Trường Gia nịnh hót mình đủ điều. Vạn Kiếm Phi tuy trong lòng khinh thường lũ bại hoại mặt người giả thú như ngọn cỏ đầu tường này. Một khi đại sự đã thành, Vạn Kiếm Phi tin rằng với tính của môn chủ nhất định sẽ diệt sạch bọn chúng. Nhưng lúc này Vạn Kiếm Phi không thể không đối mặt cùng đám người thoạt nhìn đầy ghê tởm này. Cự Kiếm Môn cần mượn sức mạnh của chúng, Vạn Kiếm Phi cũng cần một điểm dừng chân ở tỉnh An Thành để chờ mệnh lệnh công kích của môn chủ. Đang lúc mất hết kiên nhẫn, Vạn Kiếm Phi đột nhiên nhướng mày, vội đứng dậy. Nhìn thấy vị tôn sự Cự Kiếm Môn đứng dậy, đám người Trường Gia vội vàng ngậm miệng. Vạn Kiếm Phi đứng yên một lát, liền đi ra ngoài cửa. Vừa ra tới cửa, đã nghe trên cao truyền tới một tiếng chim ưng kêu lanh lảnh. Lát sau, một con diều hâu lông trắng như tuyết từ trên không đáp xuống trên vai Vạn Kiếm Phi. Con diều hâu này có một đôi vuốt vô cùng sắc bén, ánh mắt cũng cao ngạo không kém. Vừa thấy liền biết là một loại linh thú tấn công. Đám người Trường Gia lập tức chép miệng tán dương không ngớt. Vạn Kiếm Phi lấy ra một ống đồng dưới chân diều hâu. Sau khi mở ra xem, liền biến sắc. Trường Gia, gia chủ Trương Vạn Sơn, dè dặt đánh tiếng hỏi. Tôn sự có tin gì vậy? Vạn Kiếm Phi nhướng mày, trầm giọng nói. Môn chủ muốn thiếu môn chủ sớm quay về. Chuyện này khá kỳ quái. Đám người Trường Gia vừa nghe vậy, lập tức cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng mấy ngày trước, thiếu môn chủ Biên Nam Phong đã rời khỏi tỉnh An Thành. Tính ra thì đã về tới Cự Kiếm Môn từ sớm rồi mới đúng. Sao bên kia lại gửi thư như thế này chứ? Vạn Kiếm Phi nói thầm. Tuyết ưng bay rất nhanh, một ngày mấy ngàn dặm cũng không phải là chuyện đùa. Tin này chắc chắn là phát đi từ sáng nay. Sao thiếu môn chủ còn chưa về tới? Lẽ nào trên đường đi gặp phải chuyện gì cũng nên? Trương Vạn Sơn tiện miệng nói thêm. Hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trương Vạn Sơn vừa dứt lời, liền phát hiện mình đã vuốt mông ngựa, vuốt lên tới tận đùi rồi. Quả nhiên, Vạn Kiếm Phi liền trừng mắt nhìn hắn. Trương Vạn Sơn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tuy khó chịu trong lòng, nhưng Vạn Kiếm Phi cũng không muốn đổi giận với Trương Vạn Sơn, chỉ lạnh giọng nói. Vạn Sơn huynh, hy vọng huynh có thể cử người đi cùng với vài vị đệ tử của Vạn Kiếm Đường ta, tìm kiếm nơi hạ lạc của thiếu môn chủ trên đường đi. Có thể là thiếu chủ có chuyện gì đó nên mới trì hoãn chưa về. Tôn sự cứ yên tâm, ta sẽ cử tinh nhuệ trong nhà, hội tống cao đồ của Quý Môn đi tìm người. Trương Vạn Sơn trầm giọng nói. Vạn Kiếm Phi gật đầu, tuy trong lòng hắn vẫn cho rằng Biên Nam Phong nhất định có chuyện quan trọng mới trì hoãn hành trình, nhưng vẫn cảm thấy có chút không yên. Loại cảm giác này quả thực khiến hắn có chút thấp thỏm không yên. Hơn 100 người xuất phát ra khỏi Trường Gia, dưới sự dẫn dắt của 10 đệ tử Vạn Kiếm Đường tra xét một đường đi về Cự Kiếm Môn. Mới chưa đầy một ngày, đến sáng ngày thứ hai, 100 người này đã trở về. Một đệ tử Vạn Kiếm Đường trình lên một mảnh y phục nhỏ. Vạn Kiếm Phi vừa tiếp nhận, sắc mặt liền đại biến. Tìm thấy ở đâu? Mảnh vải này rõ ràng là một phần trên bộ y phục Biên Nam Phong mặc hôm ấy, nhưng hiện tại bên trên chẳng những dính đầy máu mà còn có dấu vết bị dạ thú cắn xé. Nhưng Biên Nam Phong sao có thể gặp dạ thú gì được chứ? Huống hồ bên cạnh Biên Nam Phong còn có tên Sa Phu là cao thủ địa giai. Ngoài ra còn có vài đệ tử tinh nhuệ, cho dù gặp phải chuyện dạ thú thì cũng sẽ không bị tổn thương mới đúng. Tên đệ tử Vạn Kiếm Đường đáp. Trong một rừng cây nhỏ cách tỉnh An Thành 50 dặm, hơn nữa trong rừng cây còn có dấu vết xe ngựa đi qua, nhưng không phát hiện bóng dáng xe ngựa đâu. Sau khi Đường Phong giết Biên Nam Phong, không biết nên giấu y phục và xe ngựa của chúng như thế nào, nên đuổi xe ngựa vào rừng cây, giết ngựa hủy thi diệt tích, y phục thì tùy tiện ném vào trong một chỗ kín đáo. Bởi vì biết, cái chết của Biên Nam Phong căn bản không giấu được người của Cự Kiếm Môn. Dù sao chúng cũng không phải là loại ngu ngốc, chỉ cần người khác không nghi ngờ tới hắn là được rồi. Nói vậy thôi chứ Đường Phong có chủ động thừa nhận, thì phòng chừng không ai tin là hắn đã giết chết Biên Nam Phong. Nhìn thấy mảnh vải dính đầy máu này, Vạn Kiếm Phi hoàn toàn có thể khẳng định là thiếu chủ đã bị hạ độc thủ. Chỉ có điều hắn thật sự không rõ kẻ nào lớn mật như vậy dám ra tay với thiếu chủ Cự Kiếm Môn. Tuy mấy năm gần đây Cự Kiếm Môn đắc tội không ít người, nhưng có thể giết hết cả toán người thiếu chủ dưới sự bảo hộ của địa giai cao thủ như vậy thì chỉ có thiên giai cao thủ mới làm được. Mà thiên giai cường giả trong phạm vi ngàn dặm quanh đây chỉ có hai người là Lâm Nhược Nhiên và Bạch Tố Y. Hai người này thân là trưởng lão và tông chủ của Thiên Tú, nhưng không lý nào lại chặn đường giết chết một tên hậu bối. Nữ nhân Thiên Tú không thể làm những chuyện đê tiện như vậy được. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Vạn Kiếm Phi biết rõ lần này đã xảy ra chuyện lớn, rất có khả năng môn chủ sẽ nổi giận toàn diện tấn công Thiên Tú. Dù sao môn chủ chỉ có một đứa con trai cưng, mà hắn lại xảy ra chuyện trên địa bàn của Thiên Tú.